Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1187, Lục Nguyên thực lực cường đại. Hỏa thần ánh mắt không còn che giấu, năng lực nhận biết bén nhạy Bỉ Bỉ Đông tam nữ nhất thời đều có phát giác. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, nói ra, Tuyết Nhi, chú ý một chút. Ta nhìn cái kia hỏa thần tựa hồ có chút không có hảo ý, không có việc gì. Có ta ở đây đâu, thì hắn bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng, ta dễ như trở bàn tay liền có thể đánh bại hắn. Thiên Nhận Tuyết liếc mắt hỏa thần liếc một chút, từ tốn nói, còn là cẩn thận điểm tốt, những thứ này thần chỉ đều là 10 phần bỉ ổi vô sỉ. Nhất là cái này hỏa thần. Sự tình gì đều làm được, chúng ta không thể buông lòng cảnh giác. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng mở miệng, trong mắt màu tím bên trong hiện ra một chút lạnh ý, một chút sát cơ hiện lên. Vừa rồi cũng là hỏa thần đi đầu công kích bụng của nàng. Yên tâm đi, ta biết. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng lên tiếng, trên thân quang mang phun trào, thiên sứ thần trang hiện lên ở thân, lóe ra ánh vàng rực rỡ, quang mang thiên sứ thanh kiếm tại trong tay nàng chiếu sáng rạng rỡ, tản ra hùng hồn năng lượng ba động. Thiên Nhận Tuyết khí thế thấu thể mà ra, hàng thật giá thật nhất cấp thần thực lực, làm cho tại chỗ rất nhiều thần chỉ đều không khỏi hơi có chút ghé mắt. Hỏa thần híp híp mắt, đem đáy lòng ý nghĩ để xuống, một cái hoàn hảo nhất cấp thần chỉ, hắn hiện tại có thể còn không phải là đối thủ đây. Xem ra, vẫn là tìm biện pháp đánh lén tới càng thỏa đáng chút. Hỏa thần ánh mắt chuyển hướng đang chiến đấu Lục Huyên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đều cho ta tán. Lục Huyên hét lớn một tiếng, Long Hoàng Lịch Tuyền thương phía trên hào quang tỏa sáng, không chỉ có đem công hướng công kích của hắn toàn bộ đánh tan, còn lại năng lượng còn đem thủy thần một nhóm người ào ào đánh lui. Có chút ý tứ, liền để ta bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Lục Huyên trường thương ngang chỉ, trên thân bộc phát ra kim quang óng ánh, tiếng long ngâm mãnh liệt, kinh khủng long uy cuồn cuộn tận chân trời. Ngũ trảo kim long vương võ hồn trực tiếp hợp thể, Lục Huyên trên thân bắt đầu bò lên trên vàng óng ánh vảy rồng. Trên trán hai cái thần tuấn sừng rồng sinh trưởng mà ra, sau lưng một đôi kim sắc long rực lăng không chấn động, dưới chân kim kim kim kim kim vàng sáng chói, kim băng lam kim xích kim, chín cái hồn hoàn liên tiếp hiện lên, mà Lục Huyên ngạch sau lưng cũng là xuất hiện một cái to lớn kim sắc thần hoàn. Võ hồn chiếm hữu, Lục Huyên khí thế bỗng nhiên tăng vọt, mãnh liệt uy áp bao phủ toàn trường. Long mộ bế quan thời khắc, Lục Huyên đang hấp thu nửa bước thần vương cảnh kim long hồn hoàn về sau, một thân hồn lực đã sớm theo bán thần đỉnh phong chi cảnh thẳng vào thần quan cảnh giới, cũng chính là cái gọi là trăm cấp chi cảnh. Bây giờ hắn một thân thần lực tại thần quan đỉnh phong, so với trước đó cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Vẻn vẹn chỉ là một cái võ hồn chiếm hữu, khí thế của hắn cũng đã vô hạn tới gần thần vương, thậm chí đã chạm đến thần vương cánh cửa. Cũng chính bởi vì vậy, hắn hôm nay đã nắm giữ chính diện khiêu chiến toàn bộ thần giới tư cách. Hắn còn có thật nhiều át chủ bài, đủ để chống lại thần giới tất cả thần chỉ. Chỉ là trước mặt những thứ này nhất cấp thần chỉ, cũng vẻn vẹn chỉ xứng để hắn dùng ra võ hồn mà thôi. Thần vương cấp khí thế, mà lại còn chưa sử dụng thần trang, Tiểu Uyên tiến bộ quá lớn. Cổ Nguyệt Na trong mắt quang mang lấp lóe, trong lòng lại không một tia lo lắng, trực giác nói cho nàng, hôm nay cái này sóng ổn. Quả nhiên, tiểu tử này tiến bộ to lớn, đây đã là có thể so với thần vương cảnh khí thế, mà lại gia hỏa này còn không có toàn lực ứng phó. Hải thần hé mắt, hắn đồng dạng đối Lục Huyên có chút hiểu rõ, cũng biết Lục Huyên có không ít tuyệt chiêu. Hắn lúc trước cảm ứng là chính xác. Lục Huyên chiến đấu lực tuyệt không tại Cổ Nguyệt Na phía dưới. Thật mạnh, ta muốn theo hắn đánh. Băng Thần ánh mắt hơi hơi tỏa sáng. Có chút nóng lòng muốn thử. Một cái không có thu hoạch được thần vị nam nhân có thể bộc phát ra có thể so với thần vương cảnh. Khí thế, nàng thật rất muốn đi thử một chút thực lực của hắn. Xem hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đừng nóng vội, chờ một chút, Hải Thần nhẹ nói. Nghe vậy, Băng Thần đành phải kiềm chế lại nội tâm hưng phấn. Xem xét cẩn thận lấy. Nhưng là nàng ánh mắt bên trong chiến ý lại là càng ngày càng đậm. Kinh khủng tiểu tử, hôm nay tuyệt không thể để hắn còn sống trở về. Tà ác thần vương Tu La Thần ánh mắt bên trong đều là lệ mang lấp lóe. Kinh khủng sát ý bốc hơi lấy. Hiện tại Lục Huyên cũng đã mạnh như vậy, lại cho hắn thời gian. Còn không biết hắn sẽ trưởng thành đến mức nào. Khi đó thì thật là thần giới tận thế, mà bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Sinh mệnh, tăng lớn chút cường độ. Tà ác thần vương đối với sinh mệnh nữ thần nói ra. Hiện tại hắn cần phải nhanh một chút khôi phục. Vâng, sinh mệnh nữ thần lên tiếng. Trong tay sinh mệnh năng lượng nhất thời nồng nặc rất nhiều. Hai đại thần vương thương thế. Bắt đầu khôi phục nhanh hơn. Muốn tới nha. Trên chiến trường, Lục Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong mắt lệ mang lóe lên. Long Hoàng lịch tuyền thương một vòng. Đem rất nhiều thần chỉ tất cả đều đặt vào phạm vi công kích bên trong. Trực tiếp đối với 12 tên nhất cấp thần chỉ đồng thời phát động tiến công. Tên ghê tởm, quá cuồng vọng, Phong Thần cắn răng. Đôi mắt chỗ sâu hiện ra một chút lửa giận. Lục Huyên biểu hiện thật là hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt a. Được rồi, khác oán trách, người này là thật rất mạnh. Không gian chi thần nói một câu, sau đó hướng lấy Lục Huyên công kích ngăn cản mà đi. Ta biết, ta chỉ là giận, Phong Thần lầm bầm một câu, cũng là trực tiếp xông tới. Oanh, phanh, bành. Lục Huyên cầm trong tay Long Hoàng lịch tuyền thương cùng 12 vị nhất cấp thần chỉ có thể nói là đánh hừng hực khí thế. Lục Huyên một cái kỹ năng không dùng, nhưng là mỗi một kích ra ngoài, đều nhất định có một tên nhất cấp thần chỉ bay ngược mà ra. Ngẫu nhiên có công kích rơi vào Lục Huyên trên thân, lại là trực tiếp bắn tung tóe ra tia lửa, liên đới lấy chủ thần khí đều bị trực tiếp đánh bay. Lấy một đánh 12, lại là hiện lên hoàn toàn nghiền ép trạng thái. Gia hỏa này khí lực thật là lớn, thật mạnh thể phách. Băng Thần nhìn chính là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn là bị Lục Huyên cho khiếp sợ đến. Không phải siêu thần khí không thể phá phòng, tiểu tử này nhục thể quá kinh khủng, sợ là không so theo như đồn đại Kim Long Vương kém đi đến nơi nào. Hải Thần cũng là mở to hai mắt, nhìn, gương mặt kinh ngạc, nhục thể ngạnh kháng chủ thần khí. Loại chuyện này thần vương cũng làm không được a. Có thể làm được chỉ có lúc trước Long Thần cùng Long Thần sau khi chết phân ra Kim Long Vương thôi. Nhưng bây giờ, có lẽ phải thêm một cái Lục Huyên. Băng Thần, chúng ta cái kia lên, chủ thần khí không đả thương được hắn. Đánh như vậy đi xuống đừng nói 12 cái nhất cấp thần chỉ. Coi như lưu thủ thần giới thần chỉ đều đã tới. Cũng là tất thua. Chỉ có siêu thần khí mới có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Chúng ta không thể đợi thêm nữa. Hải Thần mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Tốt, ta đã sớm không muốn đợi thêm nữa. Dạng này chính hợp ý ta. Nghe được Hải Thần, Băng Thần ánh mắt sáng lên. Dẫn theo Băng Thần thương trực tiếp liền gia nhập chiến đoàn. Hải Thần ánh mắt lấp lóe, đột nhiên trên mặt hiện ra một vệt vui mừng. Thứ bảy khảo hoàn thành, Hải Thần chi tâm rốt cục quy vị. Hải Thần vẫy tay, nói quang mang lóe lên. Một cỗ cường đại triệu hoán chi lực hiện lên. Hải Thần điện, Chu Trúc Thanh nghiến chặt hàm răng.